Tối cường phản phái hệ thống. Chương 277, quyết ý giết một. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy Trúc Trạch Phương đã muốn đối A Ấu với. Trúc Trạch Phương lập tức ngăn cản. Trúc Kỳ Phương van nài khuyên nhủ. Đại ca, Tô Tín cũng không phải dễ chọc như vậy. Đối phương chính là cường giả nhân bảng bài danh 54. Tuy hắn chưa tới thần cung cảnh nhưng nghe nói lúc giết A Tín đã đánh chết đại trại chủ Hoa Âm Sơn Tào Chính An. Kẻ này chính eo ép võ giả thần cung cảnh A Hát. Chấm, vài tên huynh đệ khác cũng khuyên nhủ. Đúng thế đại ca, người muốn báo thù chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng cứ xông lên liều mạng với Tô Tín là không có lợi nhất. Không bằng như vậy, chúng ta tạm thời nhịn qua việc này. Chờ khi có cơ hội nhất định sẽ cho Tô Tín đẹp mặt. Kỳ thật đám người Trúc Kỳ Phương không hiểu suy nghĩ của Trúc Trạch Phương sao. Bọn họ không muốn không công lãng phí thực lực Trúc Gia Trang mà thôi. Tìm người đối phó Tô Tín dễ dàng. Trúc Trạch Phương là đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự. Hắn cũng quen không ít cao thủ. Nhưng đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự cho dù đoàn kết cũng không có khả năng xuất đầu không công vì ngươi. Ngươi cũng phải có tạ lệ A Hát. Bản thân Trúc Gia Trang không có bao nhiêu nội tình. Lúc này báo thù Trúc Trạch Phương cần phải lấy bảo bối ra cũng móc rỗng Trúc Gia Trang. Mặc dù bọn họ có lòng với vị trí người thừa kế nhưng bọn họ cũng không muốn đi theo Trúc Trạch Phương tử chiến với Tô Tín. Cả Trúc Gia Trang chỉ có 3-4 võ giả cảnh giới tiên thiên mà thôi. Trúc Trạch Phương có thực lực tiên thiên thần cung cảnh mới là lực lượng giúp Trúc Gia Trang đứng vững tại Hà Nam Đạo. Về sau không nói trước, hiện tại Trúc Trạch Phương mà xảy ra chuyện gì, thực lực Trúc Gia Trang bọn họ cũng rớt xuống ngàn trượng. Trúc Trạch Phương đã cực hận Tô Tín nên làm sao nghe bọn họ khuyên can. Hắn trực tiếp hừ lạnh nói, ta giết nhi tử các ngươi có thể chịu, các ngươi không đi thì ta đi. Hắn vừa dứt lời, Trúc Trạch Phương xoay người rời đi, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác. Đám người Trúc Kỳ Phương nhìn nhau, bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Trúc Trạch Phương là người nhất ngôn cửu đỉnh trong Trúc Gia Trang. Hắn quyết định chuyện gì không cho người khác phản bác. Huống hồ hiện tại mọi thứ trong Trúc Gia Trang từ vàng bạc cho tới tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay Trúc Trạch Phương. Hắn muốn động cũng không ai có thể ngăn cản. Nhân số đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Tự rất nhiều, có chừng vạn người, hơn nữa đủ tư cách tự xưng đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm. Lại có tu vi cảnh giới tiên thiên, trong cả Hán Nam Đạo chỉ có vài chục người. Trúc Trạch Phương xảy ra chuyện, trước tiên hắn sẽ đi tìm sư huynh Thiếu Lâm Tự, Nguyệt Nhận Đao Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai và Trúc Trạch Phương đều xuất thân tại Hán Nam Đạo. Thời điểm học võ Thiếu Lâm Tự cũng bái cùng sư phụ. Cho nên hai người bọn họ có quan hệ thân cận. Lần này hắn muốn đi báo thù Tô Tín. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là Đoạn Thiên Nhai. Cho dù nói thế nào võ giả tiên thiên khí hải cảnh không quý hiếm. Nhưng võ giả tiên thiên thần cung cảnh đã là cao thủ một phương. Trừ nguyên thần cảnh võ đạo tông sư ra, tiên thiên thần cung cảnh đã là người mạnh nhất. Cho dù trong thế lực nào cũng là nhân vật có thực quyền. Đoạn Thiên Nhai không nghĩ thành lập gia tộc của mình. Hắn cũng không am hiểu kinh doanh. May mà hắn tìm một gia tộc tam lưu làm khách khanh của người ta. Mỗi tháng đều có bạc xa xỉ và tài nguyên tu luyện cung phụng. Hắn chỉ phụ trách tọa trấn gia tộc. Có tác dụng uy hiếp là đủ. Trúc Trạch Phương tự mình tới tìm. Đoạn Thiên Nhai lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Ha ha ha, Trúc huynh, mấy ngày nay ngươi không có tới A Hát, nghe nói lệnh lăng gần đây đi theo một vị công tử thượng quan thế gia lưu lạc Tương Nam. Tương lai tiền đồ vô lượng A Hát, chuyện ở Tương Nam đạo mới xảy ra 3 ngày, đương nhiên không có khả năng truyền khắp nơi. Trúc Trạch Phương nhận được tin tức nhanh như vậy, không biết có phải lương tâm thượng quan Ngạn Khanh áy náy hay thu mua lòng người. Hắn cố ý phái người đi thông chi Trúc gia và những gia tộc môn phái có người bị Tô Tín giết chết. Đoạn Thiên Nhai lúc này vô tình nhắc tới làm Trúc Trạch Phương thương tâm không thôi. Đôi mắt đỏ rực, Trúc huynh, ngươi làm sao thế? Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy chuyện không đúng nên nói vài câu. sau khi Trúc Trạch Phương nói rõ mọi chuyện với Đoạn Thiên Nhai. Lập tức làm Đoạn Thiên Nhai tức giận vỗ bàn. Tô Tín cũng quá ngoan độc rồi. Ngươi đã lấy bảo tàng đi. Thậm chí còn đánh bại đám người thượng quan công tử. Cầm bảo cứ rời đi là được nhưng lại còn ra tay độc ác giết đám người A Tín. Quả thực tàn nhẫn ác độc đến cực điểm. Cách chương.